Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tha hồ bị người ta thả diều đến chết, cho nên thể tu cũng là một nghề nghiệp khó có thể nổi bật trong thế giới này. Dù giai đoạn đầu mạnh, nhưng về sau vì phải kiêm cả ba thuộc tính sức mạnh, phòng ngự và nhanh nhẹn, người chơi thể tu rất khó nổi bật. Điều này cũng dẫn đến trong thế giới này có rất ít cường giả thể tu thực thụ. Vạn Lý Hào nói đến đây cũng hít một hơi, bất quá, cũng vì phải coi trọng cả ba thuộc tính, cho nên người chơi thể tu cùng cảnh giới, khi đối đầu một chọi một luôn là một sự tồn tại kinh khủng nhất. Lúc này, một vị vong linh pháp sư nào đó trong lớp lặng lẽ cúi đầu. Tốt, không nói nhiều nữa, đi theo ta, Vạn Lý Hào vẫy tay. Lúc này, Lâm Lãng không nhịn được giơ tay hỏi, Vạn lão sư, vậy giai đoạn 2 có khó hơn giai đoạn 1 không ạ? Yên tâm đi, giai đoạn 2 dễ hơn nhiều. Vạn Lý Hào nhếch miệng cười một tiếng, chỉ có điều nụ cười kia nhìn thế nào cũng có chút không có ý tốt. Vạn Lý Hào dẫn đám người tiến vào thế giới bên trong. Cũng giống như lần đi rừng rậm hắc ám, một đoàn ánh sáng màu vàng, một phó bản cấp C, chờ đến khi đám người mở mắt ra lần nữa, bọn hắn đã ở trên đỉnh một ngọn núi cao vút mấy trăm mét. Ngọn núi này hoàn toàn được hình thành từ nham thạch, toàn thân đen kịt, như tinh thiết vậy, mà đối diện ngọn núi kia là một ngọn núi khác, giữa hai ngọn núi là một vực sâu vạn trượng. Vô số những cột cây màu xám sừng sững giữa hai ngọn núi, không biết dùng để làm gì. Kiều Du nhìn xung quanh, ngoại trừ hai ngọn núi này, những nơi khác đều là biển sâu mênh mông bát ngát, những con sóng cao ngất hùng vĩ, đầu sóng cao đến mấy trăm mét, lớp này đến lớp khác trùng điệp đập vào nham thạch dưới chân Kiều Du. Uy lực khủng khiếp của thiên nhiên khiến mỗi người trong ban thể tu đều có một cảm giác kính sợ sâu sắc. Đứng trước biển cả bao la hùng vĩ, ai nấy đều cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé. Vạn lão sư, không lẽ thầy muốn chúng ta đi tránh sóng biển đó chứ? Hầu kết của Lôi Lâm không khỏi nhấp nhô lên xuống. Yên tâm đi, không cần. Vạn Lý Hào chỉ vào những cột cây màu xám kia. Giai đoạn huấn luyện thứ hai rất đơn giản, theo những cây cột kia mà đi, trong vòng 5 phút đến được ngọn núi đối diện, coi như thành công. Kiều Du hai mắt ngưng lại, những cột đá bị sóng biển xung kích lâu ngày, mặt trên vô cùng trơn bóng, ngay cả việc đứng vững cũng cực kỳ khó khăn, một vài cột đá thì bị nước biển ăn mòn nghiêm trọng, không chừng dẫm mạnh một cái là sẽ sụp đổ ngay, mà khoảng cách giữa hai ngọn núi ít nhất cũng phải 500-600 mét. Muốn đi đến đối diện không chỉ khảo nghiệm sự nhanh nhẹn, mà còn phải khảo nghiệm khả năng phản ứng và phán đoán. Nhân lúc người của lớp thể tu kia còn chưa tới, ai muốn lên trước thử một chút không? Vạn Lý Hào cười hỏi, tôi đi, Lâm Lãng, người có tướng mạo đen nhất, đứng ra, quá trình tôi luyện trong rừng rậm hắc ám khiến thân hình cậu ta trở nên thẳng tắp hơn. Hiển nhiên cậu ta cũng thu được không ít lợi ích trong rừng rậm hắc ám. Lâm Lãng hiểu rất sớm đạo lý con chim ngốc bay trước. Cậu ta tự nhận thiên phú của mình trong nghề thể tu kém hơn Kiều Du và Tần Huyền. Nhưng cậu ta tin rằng, chỉ cần mình nỗ lực hơn bọn hắn gấp bội, thậm chí gấp 20 lần, dù là thiên tài, cậu ta Lâm Lãng cũng có thể vượt qua. Lâm Lãng mím chặt môi, không chút do dự, nhảy lên cây cột đá màu xám gần mình nhất, cột đá 10 phần trơn bóng, thân thể Lâm Lãng vừa mới đứng lên đã không nhịn được lắc lư. Cảm giác chao đảo muốn ngã, thật ra chỉ qua vài giây ngắn ngủi, Lâm Lãng đã như một cây đinh đóng chặt trên đỉnh cột đá màu xám. Cậu ta đã nắm vững kỹ xảo đứng vững trên những mặt đá trơn bóng như thế này. Lâm Lãng nhảy lên, nhảy về phía một cột đá khác, lần này, cậu ta chỉ dùng chưa đến một giây đã thành công đứng vững. Với tốc độ này, đừng nói 5 phút, Lâm Lãng đoán chừng không cần đến 3 phút là có thể đến được ngọn núi đối diện. Chẳng lẽ giai đoạn huấn luyện thứ hai này còn đơn giản hơn giai đoạn 1 sao? Một nghi hoặc tương tự xuất hiện trong lòng đám người ban thể tu. Bất quá, nghi hoặc này của bọn hắn chỉ kéo dài 3 giây, sắc mặt đã đại biến, từ trong những con sóng hùng vĩ bỗng nhiên nhảy ra một bóng xám thon dài. Mục tiêu thẳng đến Lâm Lãng. Kiều Du ngưng thần nhìn lại, lúc này mới thấy rõ bóng đen kia là một con cá toàn thân màu xám. Thân dài ước chừng nửa mét, con cá kia có cái miệng dài nhọn như một thanh trường mâu sắc bén. Chiều dài chiếm đến 3 phần một thân cá, sau khi bất ngờ vạch nước mà ra, con cá đó như một mũi tên màu đen lao về phía Lâm Lãng. Nếu bị con cá này đâm trúng, ít nhất cũng bị một vết thương xuyên thấu trước sau, cũng may Lâm Lãng cũng không hề không phòng bị. Khi vừa nhìn thấy con cá đó, cậu ta đã lập tức vặn vẹo thân thể để né tránh. Nhưng cậu ta quên một chuyện. Đây không phải mặt đất, mà là trên cột đá trơn bóng. Thân thể Lâm Lãng vừa động, chân lập tức không thể đứng vững. Lâm Lãng cắn răng, vì tránh né cuộc tấn công của con quái ngư màu xám. Cậu ta chỉ có thể mặc kệ thân thể mình rơi xuống biển. Bịch, thân thể Lâm Lãng trước biển cả bao la trở nên không đáng nhắc đến. Cậu ta ngã xuống đáy vực mà thậm chí không tạo ra một đóa bọt nước. Vạn lão sư, mau cứu Lâm Lãng, cậu ta ngã xuống rồi. Lôi Lâm có chút lo lắng thúc giục, không ngờ Vạn Lý Hào không nhanh không chậm đi đến mép vực. Ném thẳng một sợi xích sắt to lớn xuống biển, bám theo sợi xích này mà bò lên. Vạn Lý Hào hét lớn, qua trọn một khắc đồng hồ, Lâm Lãng mới bò lên được. toàn thân ướt đẫm nước biển, khuôn mặt đen sạm giờ đã trở nên tái nhợt, hiển nhiên việc ngã xuống vực sâu không phải là một chuyện dễ chịu. Giọng Vạn Lý Hào bình tĩnh vang lên lần nữa, con quái ngư màu xám tấn công Lâm Lãng tên là cá kiếm xám. Là đặc sản của phó bản này, bất kỳ sinh vật nào muốn đi về phía ngọn núi đối diện đều sẽ gặp phải sự tấn công của cá kiếm xám. Ngoài ra, ở đây không có nguy hiểm nào khác, đám người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sự không biết. Nếu chỉ cần đến được ngọn núi đối diện với điều kiện tiên quyết là tránh né cá kiếm xám, thì giai đoạn huấn luyện thứ hai này dường như không khó đến vậy. Chỉ có Kiều Du là nhạy bén phát hiện ra điểm mù. Hắn ngẩng đầu hỏi Vạn Lý Hào, Vạn lão sư, vậy dưới đáy biển này có bao nhiêu con cá kiếm xám? Vạn Lý Hào nghe vậy cười lên, khoanh tay trước ngực thản nhiên nói, cái này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết ở dưới này là hang ổ của cá kiếm xám. Theo ước tính bảo thủ thì, chắc là có khoảng 10 vạn con đó. Chương 193, cô phụ đến cấp ngươi học một khóa. 10 vạn con, đối mặt với con số đáng sợ này, con người của đám người ban thể tu đều trải qua một trận động đất. Lôi Lâm và mấy người vừa còn đang lặng lẽ bàn bạc việc phái một người thu hút hỏa lực của cá kiếm xám, để những người khác có thể thành công thông qua, giờ thì kế hoạch này của bọn hắn đã chết yểu ngay trong bụng. 10 vạn con cá kiếm xám, đây không phải là đi thu hút hỏa lực, đây là đi nuôi cá à. Ngay lúc bọn họ đang kinh sợ, đám người lớp thể tu dưới sự dẫn dắt của cao ý chí kiên định đến chậm. Tần Huyền mặt đen lên khi nhìn thấy Kiều Du, hừ một tiếng thật mạnh, Kiều Du thấy vậy nhướng mày, cũng không so đo với Tần Huyền, ai bảo mình là bậc trưởng bối của hắn chứ. Sau khi cao ý chí kiên định đem tình hình ở đây giảng cho đám người lớp thể tu một lần, Tần Huyền sải bước ra, lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển dưới đáy, ngay sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Lãng toàn thân ướt sũng, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai và khinh thường. Phế vật, giọng Tần Huyền không lớn, nhưng vẫn đủ để truyền vào tai Lâm Lãng. Ngươi nói cái gì? Lâm Lãng trợn mắt nhìn, ta nói ngươi là phế vật. Khóe miệng Tần Huyền vẽ lên một vệt giễu cợt, hắn đang nhịn một bụng lửa, còn lo không có chỗ xả đây. Dù Tần Thiến Tuyết đã rõ ràng khuyên bảo hắn đừng gây mâu thuẫn với Kiều Du nữa. Vậy việc hắn nhắm vào Lâm Lãng thì có sao chứ? Ngươi nói lại lần nữa xem. Lâm Lãng siết chặt song quyền, gân xanh trên trán nổi lên, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Ha ha, phế vật, phế vật, ngươi Lâm Lãng chính là một tên phế vật, đủ chưa? Bị chửi một lần không đủ, còn muốn bị mắng thêm mấy lần? Ta đời này đều chưa thấy qua yêu cầu kỳ quái như thế. Tần Huyền trên mặt cười lạnh, theo hắc ám trong rừng rậm, ngươi liền ám đâm đâm mưu đủ kinh muốn siêu việt ta. Đáng tiếc a, ngươi tới giai đoạn huấn luyện thứ nhất kết thúc đều không thành công. Hiện tại giai đoạn huấn luyện thứ hai vừa mới bắt đầu. Ngươi liền thành cái người thứ nhất ngã xuống sườn núi, chính ngươi nói, ngươi không phải phế vật thì là cái gì? Ngươi, Lâm Lãng hai mắt xích hồng, siết chặt nắm đấm, ngay cả móng tay khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng hắn đều không có cảm giác, hắn lửa giận bốc lên, hận không thể một quyền đánh vào tấm mặt phách lối của Tần Huyền. Thật là lúc này, lời phụ mẫu thật thà dạy bảo lại hiện lên trong đầu Lâm Lãng. Lãng con a, ngươi thật là hy vọng của nhà ta. Ngươi ra ngoài đọc sách, nhất định phải cùng đồng học làm tốt quan hệ, tuyệt đối đừng cùng đồng học gây mâu thuẫn a. Đúng a, nhà ta nghèo, chuyện đánh nhau hung hăng ta tuyệt đối đừng làm. Vạn nhất đánh thương người, nhà ta cũng không thường nổi. Có chuyện gì lui một bước biển rộng trời cao, nhịn một chút gió êm sóng lặng. Đúng, nhịn một chút liền qua. Thật tốt học tập, ba ba, mụ mụ về sau đều trông cậy vào ngươi nha. Nhớ tới nếp nhăn trên mặt mẫu thân, nhớ tới phần lưng có chút còng xuống của phụ thân. Lâm Lãng chậm rãi buông nắm đấm ra, mặt xanh một trận, trắng một trận, lại không nói gì thêm. Chuyện Tần Huyền là chất tử của Cơ Bình Dương ở Kinh Đô Đại học đã sớm không phải bí mật. Cái loại nhị thế tổ có tiền có thế kia, liền xem như ức hiếp hắn, hắn Lâm Lãng lại có thể thế nào? Hắn loại người xuất thân bần hàn, bình thường này, làm sao đấu lại Tần Huyền? Nha, phế vật chính là phế vật a, ngay cả dũng khí động thủ đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều máu tính lắm chứ. Ha ha ha ha, chế giễu xong Lâm Lãng, tâm tình Tần Huyền rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Đối mặt với trào phúng của Tần Huyền, đầu lâu quật cường của Lâm Lãng chậm rãi cúi xuống, dường như nhận mệnh. Lúc này Lâm Lãng trông thấy một đạo thân ảnh vượt qua hắn, đứng ở trước mặt hắn. Nha, đây không phải Huyền Nhi sao? Mấy ngày ấy không thấy, hỏa khí lớn như thế, sao không học Tịnh Khôn tiết tiết lửa? Kiều Du cười nói. Tần Huyền nghe Kiều Du mở miệng, cũng không để ý đến Lâm Lãng, mặt của hắn trong nháy mắt đen xuống. Không được kêu ta Huyền Nhi. Ai, ngươi thế nào còn không nhận ta cái dượng này đâu? Ta và cô ngươi ở Địch Hồn Hồ bên trong, ngay tại cùng một cái lều vải ngủ, không tin ngươi về nhà hỏi cô ngươi đi. Kiều Du mặt không đỏ tim không nhảy nói. Ân, mặc dù có tấm ngăn cách, nhưng hắn lúc ấy xác thực cùng Tần Thiến Tuyết ở trong một cái lều vải ngủ. Ngươi đánh giám, cô ta không có khả năng là loại nữ nhân kia. Ngươi dám nói xấu thanh bạch của cô ta, chết cho ta. Tần Huyền rốt cuộc nhịn không được, quơ gắm đấm liền hướng Kiều Du đánh tới. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, nắm đấm vung ra của Tần Huyền dường như đụng phải đồ vật gì đó. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị bắn ngược trở về, bay ngược ra hơn 10 mét, may mắn hắn vọt tới trước tình thế cũng không tính quá mãnh liệt. Coi như thế, Tần Huyền cũng lảo đảo ngã ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Tần Huyền ngẩng đầu nhìn, phát hiện thân thể Vạn Lý Hào như bức tường sắt, không biết rõ từ lúc nào đã chắn giữa hắn và Kiều Du. Muốn đánh, liền đi địa điểm quyết đấu mà đánh, nơi này là nơi huấn luyện. Lời nói bình thản của Vạn Lý Hào mang theo một cỗ uy nghiêm không cho kháng cự. Tần Huyền nghe vậy hừ một tiếng thật mạnh, nhưng cũng không dám tiếp tục ra tay. Kiều Du theo sau lưng Vạn Lý Hào dò ra nửa cái đầu, cho Tần Huyền một màn xoáy bức thăm dò. Huyền Nhi, nếu ngươi không chịu phục, ngươi liền đi thử trên trụ đá màu xám kia một chút. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt hơn Lâm Lãng, ta liền ngay trước mặt toàn trường thầy trò nhận ngươi làm đại ca. Thế nào, lời này coi là thật? Mắt Tần Huyền sáng lên, cũng không đoái hoài đến chuyện Kiều Du gọi hắn Huyền Nhi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Kiều Du vỗ ngực nói, tốt, ngươi chờ cho ta làm tiểu đệ đi. Tần Huyền vẻ mặt khinh thường lẩm bẩm, siêu việt cái phế vật Lâm Lãng có gì khó khăn? Lâm Lãng nghe được lời này, cúi đầu càng sâu, qua sau đó, Lâm Lãng mới lần nữa ngẩng đầu, hắn ném cho Kiều Du một ánh mắt cảm kích, trên mặt kiên nghị càng hơn trước kia, hắn nhìn ra được Kiều Du đang giúp hắn ra mặt, luôn có một ngày, hắn nhất định phải nương tựa cố gắng của chính mình để cho người ta phải nhìn mình bằng con mắt. Khác, một bên khác, Tần Huyền đã bước lên cột đá màu xám thứ nhất, giống như Lâm Lãng, độ bóng loáng của cột đá khiến Tần Huyền giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền lấy tốc độ nhanh hơn Lâm Lãng để ổn định thân hình. Lúc này, một đạo bóng xám vạch nước mà ra từ trong sóng biển. Tần Huyền sớm có đoán trước, hai tay chắp trước ngực làm ra tư thế tay không tiếp giao sắc, đem đầu cá kiếm màu xám kia bị hắn thật chặt giữ ở trong tay. Cá kiếm màu xám liều mạng giãy giụa, nhưng rời khỏi nước biển, chiến lực của cá kiếm màu xám rõ ràng đại giảm. Đi chết đi, Tần Huyền một quyền đánh vào đầu cá kiếm màu xám, trực tiếp đánh nổ đầu cá, máu tươi tung tóe lên mặt Tần Huyền, khiến hắn thêm vài phần hung lệ. Hừ, chỉ có vậy thôi sao? Tần Huyền khóe miệng nhếch lên, vững vàng đứng ở phía trên cột đá thứ nhất. Chỉ cần nhảy hướng cột đá màu xám thứ hai, thành tích của hắn sẽ vững vàng vượt qua Lâm Lãng, ngay cả Kiều Du cũng không thể không cảm khái. Mặc dù tính cách Tần Huyền khiến người ta chán ghét, nhưng hắn đúng là gánh được danh thiên tài. Kiều Du, ngươi cho ta nhìn kỹ. Ta, Tần Huyền, về sau chính là đại ca của ngươi. Tần Huyền thân thể thon dài như một con báo săn nhanh nhẹn, chậm rãi ngồi xuống, chọn tư thế tụ lực. Lúc này, Kiều Du lắc đầu bên bờ. Ai, Huyền Nhi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm nhãn tử quá ít, ra xã hội dễ bị lừa. Cũng được, liền để cô phụ cho ngươi một bài học, dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Kiều Du giơ tay lên, một tia sáng lóe lên trên người Tần Huyền, thi tổ chiếc nhẫn, phát động, chương 194, Tần gia mạnh nhất thân pháp. Tần Vương quấn trụ cột, Tần Huyền còn không biết đạo hữu lão Lục chuẩn bị ám toán mình. Niềm tin của hắn tràn đầy, nhảy lên, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng hình tượng Kiều Du quỳ liếm hắn. Khóe miệng đều nhịn không được hơi vảnh lên, nhưng mà một giây sau, Tần Huyền bỗng nhiên cảm giác thân thể mình trì trệ. Nguyên bản nương tựa tốc độ của bản thân, hắn có thể nhảy đến đầu cột đá màu xám khác, nhưng hiện tại, bị thi tổ chiếc nhẫn ăn cắp một nửa sự nhanh nhẹn. Tần Huyền như một con mèo chân ngắn nhảy lên, cao cao vọt lên, nhưng chỉ tung ra một nửa khoảng cách, siêu, nhảy tới nửa đường, Tần Huyền trực tiếp biểu diễn một màn tự do rơi, cùng Lâm Lãng bị vô tận sóng biển bao phủ. Thế nào vậy, Tần Huyền hắn hứng gió à? Không biết nữa, nhìn xem tựa như hắn muốn nhảy xuống biển tự vận vậy. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn là vì đánh giết cá kiếm màu xám mà hết thể lực? Giống như không phải tự mình muốn rơi xuống, không quá xác định, ta nhìn lại lần nữa, đám người vây xem vẻ mặt nghi hoặc, không ai biết vì sao Tần Huyền lại đột nhiên rơi xuống. Chỉ có Vạn Lý Hào và Cao Ý Chí kiên định ghé mắt nhìn Kiều Du. Hắc hắc, Kiều Du ngượng ngùng cười, sờ mũi, cái động tác nhỏ đó thoát khỏi ánh mắt của những người khác. Nhưng trốn không thoát hai vị đại lão này, cũng may Vạn Lý Hào và Cao Ý Chí kiên định đều không có ý so đo với hắn. Qua nửa ngày, sắc mặt tái nhợt, Tần Huyền mới từ đáy vực bò lên. Ai, Huyền Nhi, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a? Ngươi xưng hô Lâm Lãng một mụ một cái phế vật, ngươi cũng đâu có mạnh hơn phế vật bao nhiêu. Đối mặt với chất vấn của Kiều Du, Tần Huyền khắp mặt là vẻ giận dữ. Là ngươi, Kiều Du, ngươi ám toán ta. Kiều Du nhấn mày, mọi thứ phải chú ý chứng cứ. Ngươi có chứng cứ ta ám toán ngươi sao? Không có thì cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng đó. Mọi người mau nhìn hắn phỉ báng ta này. Cả người Tần Huyền run lên vì tức giận, quá ức hiếp người, quá vô sỉ, người này quá vô sỉ. Tần Huyền không khỏi nhớ tới lời Tần Thiến Tuyết nói với hắn sau khi Kiều Du rời đi ngày đó. Huyền Nhi, Kiều Du hắn, mặc dù có chút thời điểm tiện hề hề, nhưng nói chung, hắn là đồng đội rất đáng tin. Tại địch hồn hồ lần đó, may mắn mà có Kiều Du, cô mới có thể bình yên trở về. Người phải thật tốt làm tốt quan hệ với hắn. Hắn là người tốt, hiện tại Tần Huyền ước gì kéo Tần Thiến Tuyết qua, chỉ vào mặt nàng mà hỏi. Ngươi, mẹ nó, gọi cái này là người tốt. Ngươi, mẹ nó, gọi cái này là đồng đội đáng tin. Tần Huyền cảm giác phổi mình muốn nổ tung, hắn cảm giác từ khi gặp Kiều Du, không có một sự việc gì thuận lợi. Tốt, đừng làm rộn, Vạn Lý Hào lên tiếng ngăn lại trận nháo kịch này. Vừa rồi Lâm Lãng và Tần Huyền hai vị đồng học đã cho chúng ta thấy một ví dụ rất tốt. Làm thế nào để đối diện trong 5 phút khi cá kiếm màu xám tấn công? Đây chính là nhiệm vụ giai đoạn huấn luyện thứ hai của các ngươi. Tiện thể nói, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng đặc thù. Vạn Lý Hào cười thần bí. Phần thưởng đặc thù, có nhiều đặc thù. Bốn chữ này lập tức khiến ánh mắt các thiếu niên sáng lên. Phần thưởng Vạn Lý Hào đưa ra chắc chắn không quá tệ. Thần bí vậy sao? Chẳng lẽ là ban thưởng một nụ hôn của Vạn lão sư? Lôi Lâm nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nghe lời này, tất cả mọi người trong chuyên ngành thể tu sắc mặt hưng phấn trong nháy mắt trở nên cổ quái, ngay sau đó biến thành xanh mét, dường như đang cố gắng nén cười. Mà Cao Ý Chí kiên định thì không có lo lắng này, hắn trực tiếp ôm bụng cười lớn. Một giây sau, chỉ một nắm đấm xuất hiện ở vị trí Lôi Lâm vừa đứng, mà Lôi Lâm thì kêu thảm rồi rơi xuống vách núi. Tốt, bắt đầu đi, Vạn Lý Hào bình tĩnh nói. Mấy người còn định cười theo Cao Ý Chí kiên định trong nháy mắt kìm nụ cười lại. Lâm Lãng dẫn đầu lần nữa khiêu chiến, lần này hắn đã có phòng bị, mãi cho đến cột đá thứ tư bị 4-5 đầu cá kiếm màu xám vây công mới kiệt sức rơi xuống nước. Các đồng học khác cũng nhao nhao đuổi theo, nhất thời các cột đá màu xám gần vách núi đều đứng đầy người. Cá kiếm màu xám cũng như quân lính sang sông điên cuồng xông ra từ trong nước tấn công học sinh trên cột đá. Rất nhanh đã có người vì không đứng vững mà rơi xuống nước, càng có người không kịp trốn tránh phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị cá kiếm màu xám đâm xuyên thân thể, máu tươi cốt cốt chảy ra. Đối với học sinh bị thương nặng như vậy, Vạn Lý Hào cũng không bỏ mặc, hắn duỗi một bàn tay lớn, mau học sinh bị thương lên, trọng điểm là huấn luyện sự nhanh nhẹn, né tránh những con cá kiếm màu xám kia, chứ không phải cùng bọn chúng chết chung. Cao Ý Chí kiên định mở miệng nhắc nhở, Kiều Du, ngươi có dám so với ta một trận không? Tần Huyền tức giận nói, a, so cái gì? Kiều Du hỏi, liền so ai đi được xa hơn, không cho phép ngươi lại ám toán ta, nếu ngươi thua, về sau ở Kinh Đô Đại học nhìn thấy ta, ngươi phải đi đường vòng. Tần Huyền nghiến răng nghiến lợi, vậy nếu ngươi thua thì sao? Nếu ta thua, ta Tần Huyền về sau mặc ngươi xử trí. Tần Huyền hoàn toàn không thèm để ý. Thành giao, Kiều Du nhếch miệng cười, gật đầu. Tần Huyền mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì Kiều Du bằng lòng quá sảng khoái. Bất quá hắn tin tưởng, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Tần Huyền một bước bước ra, vững vàng rơi vào trên một cột đá màu xám. Không có Kiều Du quấy nhiễu, mỗi một bước của Tần Huyền đều cực kỳ ổn định, chật vật xê dịch, rất nhanh hắn đã vượt lên trước, siêu việt những đồng học khởi hành sớm. Tần Huyền đồng học không hổ là tuyển thủ thiên tài của lớp thể tu chúng ta. Quả thực lợi hại, đùa à, Tần Huyền đồng học là quán quân hệ chiến sĩ của kỳ thi đại học Kinh Đô đó. Kinh Đô là nơi nào? Ngọa Hổ Tàng Long, hàm kim lượng của quán quân này so với quán quân các thành phố khác cao hơn nhiều. Nếu không phải có biến cố, cuộc thi trạng nguyên của kỳ thi đại học lần này bị hủy bỏ, Tần Huyền nhất định có thể đoạt được trạng nguyên hệ chiến sĩ năm nay. Nghe những lời khen ngợi, Tần Huyền càng thêm tự tin, 4-5 đầu cá kiếm màu xám nhảy ra từ dưới nước. Tấn công Tần Huyền, Tần Huyền nằm dạp người, giống như từ bỏ, chậm rãi rơi xuống phía sau. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xảy ra, thân thể Tần Huyền bỗng nhiên lơ lửng bên cạnh cột đá màu xám. Mọi người không khỏi trừng lớn mắt, có mấy học sinh bản địa Kinh Đô mồ hôi lạnh đã chảy dòng trên trán. Bọn họ nhớ tới một truyền thuyết, chẳng lẽ Tần Huyền đã nắm giữ tuyệt kỹ của Tần gia? Chỉ thấy Tần Huyền lăng không dậm chân, toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay quanh cột, 4-5 đầu cá kiếm màu xám căn bản không thể tấn công Tần Huyền. Thậm chí có một con cá kiếm màu xám xông quá nhanh, đâm vào cột đá màu xám, tình huống nguy hiểm này cứ như vậy nhẹ nhõm bị Tần Huyền hóa giải. Thật sự là kỹ năng đó, Tần Huyền tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao có thể nắm giữ kỹ năng đó? Một học sinh bản địa Kinh Đô kinh hô, huynh đệ, người biết đây là kỹ năng gì? Mau nói cho ta nghe. Lôi Lâm vẻ mặt bát quái hỏi, học sinh bản địa Kinh Đô nuốt nước bọt, run rẩy mở miệng, Tần Huyền thi triển chính là kỹ năng thân pháp mạnh nhất của Tần gia Kinh Đô. Tần Vương quấn trụ cột. Chương 195, Lan Điệp Hoạch Vân Du Thân Bộ. Người Kinh Đô đều biết một thường thức, đó là ngàn vạn lần đừng gây thù với người Tần gia. Nếu như thực sự không thể tránh khỏi đối đầu với người Tần gia, vậy ngàn vạn lần đừng cho người Tần gia tới gần cây cột. Bởi vì một khi người Tần gia tới gần cây cột, chiến lực sẽ tăng gấp đôi. Tất cả điều này đều bắt nguồn từ một kỹ năng thân pháp kinh khủng của Tần gia. Tần Vương quấn trụ cột. Lúc này, Tần Huyền đã thể hiện ra một góc của kỹ năng kinh khủng này. Minh minh, Tần Huyền chỉ là lượn vòng quanh cột đá. Thật sự là những cái kia xám cá kiếm đánh tới, nhưng căn bản không cách nào đụng phải Tần Huyền, ngay cả Vạn Lý Hào cùng Cao Ý Chí kiên định cũng không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ. Lão Vạn, Tần gia có thể phồn vinh hưng thịnh lâu như vậy, xác thực không phải không có nguyên nhân. Chiêu này Tần Vương quấn trụ, nói ít cũng là A cấp kỹ năng, Cao Ý Chí kiên định nói. Vạn Lý Hào gật đầu, ta còn chưa tới Kinh Đô Đại học làm lão sư, trước đó cùng một người Tần gia giao thủ qua. A, Cao Ý Chí kiên định hứng thú chớp chớp mày, lúc ấy người kia chính là dùng kỹ năng này. Tần Vương quấn trụ một chiêu này xác thực quỷ dị thật sự. Ta căn bản đánh không đến hắn. Vậy sau đó thì sao? Cạo Chí kiên định truy vấn, về sau, Vạn Lý Hào ngữ khí bình thản, về sau ta liền cả cột lẫn người cùng một chỗ cho hắn trùy nổ. Cạo Ý Chí kiên định, quả nhiên là đại lực xuất kỳ tích a. Tần Huyền đang tránh né tất cả xám cá kiếm đánh tới, nhẹ nhàng nhảy lên, một lần nữa đứng ở đỉnh cột đá màu xám, hắn lộ vẻ đắc ý, quay đầu xem xét lại phát hiện Kiều Du đứng bên vách núi ngẩn người. Kiều Du, ngươi đây là ý gì? Trực tiếp từ bỏ sao? Tần Huyền quát hỏi. A, Kiều Du sững sờ, không phải, ta để ngươi xông trước, bằng không ta động thủ ngươi liền không có cơ hội, ta không dùng đến 10 giây đồng hồ liền có thể tới trước mặt ngươi. Cuồng vọng, Tần Huyền giận không thể át, ta, Tần Huyền, hôm nay liền đứng tại nơi này nhìn xem, ngươi dùng như thế nào 10 giây đồng hồ vọt tới trước mặt ta. Ngươi nếu 10 giây đồng hồ có thể vọt tới trước mặt ta. Ta, Tần Huyền, hôm nay tại chỗ liền đem đầu cột đá này cho ăn hết. Tần Huyền chỉ cây cột đá màu xám to hai người ôm không xuể dưới chân. Ai, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Kiều Du lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc đầu dự định lấy thân phận người bình thường cùng ngươi ở chung. Có thể đổi lại là xa lánh, đã như thế, ta không giả vờ nữa. Kỳ thật ta không phải vong linh pháp sư, ta là nam tử như gió, ta lật bài, ha ha ha. Tần Huyền ngửa mặt lên trời cười dài, ta cũng phải xem ngươi có thể giả thần giả quỷ tới lúc nào. Ta hiện tại liền cho ngươi đếm ngược. 10, 9, ngây thơ. Đã như thế, ngươi liền cho ta nhìn kỹ. Kiều Du hét lớn một tiếng, đem ánh mắt của tất cả mọi người hấp dẫn tới bên mình. Cam đoan mỗi người đều đang nhìn mình, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vương quấn trụ đi xác thực rất mạnh, vậy ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem, thầy ta nhận nguyên lớn ưng sư phụ Lan Điệp Hoạch Vân Du thân bổ. Kiều Du nói xong, giơ tay lên liền trộm một tay Vạn Lý Hào nhanh nhẹn. Vạn Lý Hào, hắn nhảy lên mà lên, tiêu sái trôi đi bay về phía cây cột đá gần nhất. Trên trụ đá kia sớm đã có một người. Người kia nhìn Kiều Du càng ngày càng gần, dọa đến mặt trắng bệch, đỉnh cột đá màu xám bóng loáng lại nhỏ hẹp, căn bản không thể chứa hai người đứng thẳng, Kiều Du nhất định phải tới thì kết quả duy nhất là hai người cùng nhau rơi xuống biển. Ngươi đừng tới a, học sinh đáng thương hoảng sợ giống to, nhưng một giây sau, thân thể Kiều Du giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm lấy nâng lên. Tiêu sái trượt qua bên cạnh người kia, ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao, hiện trường vang lên một đống quốc túy cùng xê ngôn ngữ. Quá bất hợp lý, một màn phản trọng lực trước mắt. Newton trong quan tài cũng sắp không giữ được, sợ ngây người lão thiết, đây là biểu diễn gì vậy? Ăn đức phù dùng phiêu nhu cũng không thấy được tơ lụa như vậy à? Chỉ có Kiều Du tự mình tỉnh tường, sở dĩ hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người để họ nhìn mình, là để phát động kỹ năng gió táp trường hoa tốt hơn. Gió táp trường hoa, hiệu quả, mặc sau, khi khoảng cách giữa người chơi và địch nhân nhỏ hơn 1 mét, người chơi có thể chân đạp gió táp trượt đến sau lưng một địch nhân, 30 giây sau không thể sử dụng lên cùng một mục tiêu. Nhìn kỹ, đây chính là Lan Điệp Hoạch Vân Du thân bộ. Kiều Du hét lớn một tiếng, gió táp trường hoa dưới chân khiến hắn như ngự kiếm phi hành. Vô cùng tiêu sái vượt qua bên cạnh từng người thân trừng mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người ở đây không nhịn được trừng lớn mắt. Lan Điệp Hoạch Vân Du thân bộ vậy mà kinh khủng như vậy. Trong tầm nhìn của họ, Kiều Du căn bản không chạm vào cột đá màu xám. Hắn hoàn toàn lơ lửng không trung không ngừng tiến về phía trước. Tốc độ lại cực nhanh, như một con chim yến nhẹ nhàng linh hoạt bay lượn trên không trung. Không biết tại sao, ta cảm giác hắn rất vui vẻ. Đúng vậy, hắn tựa như gió tự do. Hay là, sau này gọi Kiều Du đồng học là khoái hoạt gió nam đi. Mấy học sinh nhìn thân ảnh tiêu sái đi xa của Kiều Du không khỏi cảm khái. Trong chớp mắt, Kiều Du nhờ gió táp trường hoa đã đứng ở trên trụ đá màu xám sau lưng Tần Huyền. Hắn chắp tay sau lưng, bộ dáng tuyệt thế cao nhân. Trong mắt Kiều Du, trên người mọi người sau lưng đều có một vòng tròn màu trắng đang chậm rãi biến mất. Nó đại biểu thời gian làm lạnh của gió táp trường hoa. Huyền Nhi, ta chỉ dùng 6 giây. Mặt khác đây là chính ngươi nói, ta nếu có thể làm được, ngươi liền ăn cột đá. Kiều Du xoay người hướng về phía Tần Huyền lộ ra một nụ cười. Dò hỏi, bắt đầu ăn đi, có phải hơi thanh đạm không? Ta cho ngươi rắc thêm chút cây thì là quả ớt mặt muốn không? Tần Huyền sắc mặt xanh một trận trắng một trận, căng thẳng đứng trên trụ đá, nhất thời không biết làm thế nào. Không lẽ bắt hắn thật sự gặm cột đá? Chuyện đổi ý trước mặt mọi người, Tần Huyền lại không làm được. Sao rồi Huyền Nhi, không thể xuống miệng sao? Kiều Du nghĩ ngợi rồi nói, hay là như vậy đi. Ngươi gọi ta một tiếng cô phụ, việc này coi như xong, thế nào, ngươi mơ tưởng? Tần Huyền giận dữ, chuyện này là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tuyệt đối không gọi Kiều Du là cô phụ, đó là làm bẩn cô của hắn, vậy ngươi nói làm như thế nào bây giờ? Kiều Du hai tay buông thõng, sắc mặt Tần Huyền càng thêm khó coi, như bàn điều sắc biến hóa không ngừng, may mắn lúc này, một con xám cá kiếm mù bất ngờ vạch nước lao ra, hướng phía Tần Huyền lao tới. Tần Huyền mừng rỡ, hắn chưa từng cảm thấy xám cá kiếm đáng yêu đến thế. Chỉ cần bị xám cá kiếm đụng một cái, lại thuận thế rơi xuống biển, cục diện khó xử này coi như giải khai. Tần Huyền nghĩ rất hay, nhưng hắn quên, bên cạnh hắn còn có Kiều Du. Ngay lúc xám cá kiếm đâm về phía Tần Huyền, giọng Kiều Du vang lên bên tai Tần Huyền. Huyền Nhi chớ sợ, cô phụ tới cứu ngươi. Chương 196, máy móc nữ hoàng thức tỉnh. Phanh, Kiều Du một quyền đánh ra, dưới sự gia tăng của 888 điểm công kích lực. Đầu con sám cá kiếm đánh tới bị đánh nổ tung, Tần Huyền tại chỗ trợn tròn mắt, không sao chứ Huyền Nhi, không dọa sợ chứ. Kiều Du vỗ vỗ Tần Huyền, sắc mặt Tần Huyền càng đen hơn. Đến, Kiều Du vỗ vỗ cột đá, ăn đâm ăn đi, đừng sợ, sám cá kiếm ta lo. Nắm đấm Tần Huyền nắm chặt rồi lại buông lỏng, hắn hận không thể đấm vào khuôn mặt tươi cười kia của Kiều Du. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Tần Huyền chậm rãi cúi đầu, hé miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, ngay sau đó liền cắn một cái vào cột đá màu xám dưới chân. Vạn Lý Hào, cao ý chí kiên định, Su Đê, Su, thể tu ban một, Omega, ngay cả Kiều Du cũng bị dọa nhảy dựng, hắn vốn chỉ muốn móc mỉa Tần Huyền để đối phương về sau thu liễm lại thôi. Không ngờ Tần Huyền lại ác như vậy, cột đá hắn thật sự gặm a, gặm mấy ngụm cột đá xong, Tần Huyền mặt không đổi sắc đứng lên. Nữ trang chỉ có lần đầu và vô số lần, mất mặt cũng vậy, Tần Huyền hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thoáng, hắn thả người nhảy lên, tiếp tục tiến về phía trước, lạnh lùng vứt lại một câu, Kiều Du, ngươi nhớ kỹ, ta không phải sợ ngươi, chỉ là thân làm nam nhi Tần gia, chuyện đã nói ta nhất định sẽ làm được, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ân, còn không phục. Kiều Du nhấn mày, Tần Huyền, ngươi nói thật sự ăn hết cây cột này, ngươi chỉ gặp mấy ngụm là muốn xong chuyện. Tần Huyền nghe xong, chân trượt ngã xuống biển, cũng không biết hắn cố ý hay cột quá trơn. Kiều Du lắc đầu, cũng lười so đo với Tần Huyền nữa, có Tần Tiến Tuyết ở giữa, hắn cũng không thể làm gì Tần Huyền. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đã lâu vang lên trong đầu Kiều Du. Trên ngọn núi đối diện, có một thứ rất lợi hại, thân thể Kiều Du cứng đờ trong nháy mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu cơ, ngươi rốt cục trở về sao? Kiều Du hô trong lòng, ta luôn ở bên trong cơ thể ngươi, chưa từng rời đi, máy móc nữ hoàng đáp, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Du lo lắng. Hắn không quan tâm trên ngọn núi đối diện có gì, hắn chỉ để ý đoạn ký ức thiếu hụt của mình. Kiều Du, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Máy móc nữ hoàng trần chờ đáp, vì sao? Kiều Du kinh sợ đan sen, lúc ấy Ngụy Minh giới phó bản sụp đổ, khiến thế giới bên trong chú ý đến đó. Ta vì không bị phát hiện, bất đắc dĩ lâm vào ngủ đông. Bởi vậy, chuyện xảy ra sau đó ta không rõ lắm. Máy móc nữ hoàng chậm rãi nói, Kiều Du cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, máy móc nữ hoàng nói thêm, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Đoạn ký ức ngươi mất không phải ngoài ý muốn, mà là do người làm. Người làm? Kiều Du hỏi lại. Đúng vậy, cô gái tên Tả Dữ kia phong ấn ký ức của ngươi, dường như nàng không muốn ngươi nhớ tới nàng, máy móc nữ hoàng nói. Kiều Du có chút trầm mặc, không biết vì sao hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm lấy tim hắn xé mạnh xuống, ngực buồn bực đến kịch liệt. Lúc này mấy con sám cá kiếm không biết sống chết nhảy ra khỏi mặt nước, lao về phía Kiều Du, chúng trở thành nơi Kiều Du chút cảm xúc tốt nhất. Kiều Du nắm chặt tay Khô Lâu Vương giới chỉ trực tiếp phát động, mấy con sám cá kiếm này tuy là dã quái trong phó bản C cấp, nhưng rời khỏi nước biển thì chiến lực giảm mạnh, con sám cá kiếm lao nhanh nhất bị Kiều Du một quyền đánh thành bột mịn. Những con sám cá kiếm phía sau cũng không ngoại lệ, từng con một bị Kiều Du đánh nổ. Kiều Du sừng sững trên cột đá màu xám, như một vị chiến thần vô địch, điên cuồng tàn sát sám cá kiếm, các học sinh phía sau đều choáng váng, ngay cả cao ý chí kiên định cũng không nhịn được huých Vạn Lý Hào. Này, lão Vạn, ngươi nhặt được tên học sinh biến thái này ở đâu vậy? Ở hắc ám rừng rậm thì phun máu, đi đến đâu phun đến đấy, bây giờ tới xám linh hai ngọn núi, máu cũng không phun nữa. Hắn bắt đầu đánh xám cá kiếm, chúng ta dẫn bọn hắn đến xám linh hai ngọn núi không phải để luyện nhanh nhẹn sao? Đối mặt với câu hỏi tam liên của cao ý chí kiên định, khóe miệng Vạn Lý Hào không khỏi co giật, ta không có năng lực tạo ra loại người này, cậu nhóc này là hiệu trưởng cơ Bình Dương chuyên môn đặc biệt chiêu mộ. A, hiệu trưởng cơ chuyên môn đặc biệt chiêu mộ, vậy thì khó trách. Cao ý chí kiên định gật đầu, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, nói đến, sao hắn cứ bình a mãi thế? Tự tin vậy sao? Một kỹ năng cũng không dùng. Hắn không phải không dùng được, mà là không dùng được. Vạn Lý Hào đáp, vì sao? Cao ý chí kiên định truy vấn, bởi vì hắn không phải thể tu, hắn là vong linh pháp sư. Cao ý chí kiên định, một bên khác, Kiều Du liên tục vung quyền tiêu hao thể lực cực lớn. Nắm đấm của hắn đã không thể đánh chết sám cá kiếm, chỉ có thể đánh bay chúng đi. Cuối cùng, Kiều Du mệt mỏi ngã từ trên cột đá màu xám xuống. Bịch, nước biển băng lãnh bao phủ Kiều Du, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách bên ngoài nước biển. Bên tai chỉ có tiếng ực ực của nước. Tả Dữ, sao ngươi lại trốn tránh ta? Vì sao ngươi không cho ta nhớ tới ngươi? Kiều Du mở mắt trong nước biển, liều mạng hồi tưởng đến ký ức liên quan tới cái tên Tả Dữ. Những đường vân màu tím đen quỷ dị lại sáng lên trên đầu hắn. Kiều Du thống khổ há miệng, nhưng trong đáy biển không phát ra được âm thanh, nước biển tràn vào miệng hắn, hắn dần mất đi ý thức. Lúc ấy ta đã nói không cho bệnh nhân xuất viện, đầu bệnh nhân còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi nhìn xem, xảy ra chuyện rồi, thật xin lỗi bác sĩ, ta về sau nhất định trông coi hắn không cho hắn chạy loạn. làm phiền ngài hao tổn nhiều tâm trí. Kiều Du chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc. Hắn lại tỉnh dậy trong phòng bệnh. Kiều Du, ngươi tỉnh rồi, một giọng nữ ngạc nhiên vang lên. Phương Viên nhanh chóng đi tới, đưa tay sờ trán Kiều Du, ngay sau đó thở phào, bộ ngực cao ngất chậm rãi phập phồng. Hô, còn tốt, không còn nóng như vừa nãy, lúc ngươi mới tới bệnh viện đáng sợ lắm, đầu nóng hầm hập, bác sĩ đo được 48.9 độ C, suýt chút nữa đã mở giấy chứng tử rồi, sao ngươi lại ở đây? Kiều Du mở miệng hỏi, lại phát hiện giọng mình khàn khàn, là bạn ngươi Dương Hướng Địch và Mã Phi báo cho ta. Phương Viên vừa trả lời, vừa bưng cốc nước đưa cho Kiều Du, cẩn thận, có thể hơi nóng, cảm ơn, Kiều Du nói, cầm cốc nước chậm rãi uống. Phương Viên lải nhải nói liên miên, Kiều Du, lần này ngươi phải nằm viện lâu một chút, nếu không phải thầy ngươi phát hiện ngươi ngất xỉu dưới biển kịp thời, ngươi có thể đã chết rồi, lần này ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho lành rồi mới xuất viện. Biết chưa, còn nữa, ngày mai ngươi muốn uống canh gì, ta nấu cho ngươi. Ngay lúc này, một tiếng động cắt ngang lời Phương Viên, phanh, cửa phòng bệnh bị người đá văng, đâm mạnh vào tường bệnh viện trắng toát. Chương 197, Kinh Đô Thương Long sư phạm đại học mạnh nhất nam tính thiên tài. Nhìn cánh cửa phòng bị đá văng, Kiều Du chậm rãi cau mày, một cái hung thần ác sát nam nhân xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Hắn đá tung cửa, sau đó liền trực tiếp nhanh chân đi vào. Nam nhân dáng đi long hành hổ bộ, nhìn thân cao cũng không sai biệt lắm 1m5, quần áo bó sát lộ ra cơ bắp trên người hắn sung mãn, như là một cái phiên bản thấp bé của Cự Thạch Mạnh Sâm. Đi đến trước giường bệnh, hắn đầu tiên là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên dưới quét mắt Kiều Du một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường. Phương Viên, đây chính là cái tiểu bạch kiểm ngươi thích. Giọng nam nhân tràn đầy khinh miệt. Lư Viêm Hàng, ta không cho phép ngươi nói Kiều Du như vậy. Phương Viên đứng lên, trợn mắt nhìn Lư Viêm Hàng. Lư Viêm Hàng so với Phương Viên đang đứng thẳng còn thấp hơn nửa cái đầu. Loại tiểu bạch kiểm này có gì tốt? Ngươi nhìn hắn bộ dạng mảnh mai này xem, đùi hắn còn không bằng cánh tay lão tử thô đâu. Chuyện của ta không liên quan đến ngươi, ta đã nói rồi, ta không thể thích ngươi. Phương Viên khó chịu nói, ngươi mau đi ra. Ha ha, Lư Viêm Hàng cười một tiếng, cũng không tranh luận với Phương Viên, trực tiếp nhìn về phía Kiều Du, tiểu tử, nếu ngươi là đàn ông, ngươi liền đi cùng ta đến quyết đấu chi địa đánh một trận. Kẻ thua cuộc không được xuất hiện trước mặt Phương Viên nữa. Nói xong, hai khối cơ ngực cực đại của Lư Viêm Hàng rung lên một phen. Tựa hồ là đang uy hiếp Kiều Du, ngươi là ai? Kiều Du hỏi lại, ta là Lư Viêm Hàng, thiên tài nam tính mạnh nhất của Kinh Đô Thương Long Sư Phạm Đại học. Lư Viêm Hàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng, Kinh Đô Thương Long Sư Phạm Đại học. Kiều Du nhớ không nhầm thì, tỷ lệ nam nữ của trường đại học này tựa như là khá chênh lệch. Kiều Du, ngươi đừng tranh cãi với hắn, người này tuy đầu óc có vấn đề, nhưng thực lực xác thực rất mạnh. Phương Viên nhỏ giọng khuyên nhủ Kiều Du. Kiều Du gật đầu, chậm rãi mở miệng nói với Lư Viêm Hàng, ta tuyên bố trước một chút, ta chưa từng chủ động xuất hiện trước mặt Phương Viên. Lư Viêm Hàng nhếch mép, mặt đầy khinh thường, tiểu bạch kiểm đúng là tiểu bạch kiểm, bị ta dọa cho sợ rồi, đã ngươi biết điều như vậy, vậy coi như xong chuyện này đi. Lư Viêm Hàng nhìn về phía Phương Viên, Phương Viên, ngươi thấy đấy, cái loại sợ sệt này căn bản không xứng với ngươi, chỉ có ta, Lư Viêm Hàng mới xứng với ngươi. Phương Viên cắn chặt răng, không nói gì. Lúc này, Kiều Du chọc chọc Lư Viêm Hàng, thế nào, ngươi còn có việc? Lư Viêm Hàng nhíu mày, Kiều Du, anh bạn, ngươi hiểu sai ý ta rồi, ý ta là, nàng một mực chủ động tìm ta. Lư Viêm Hàng, Kiều Du, không những thế, nàng còn chủ động nấu canh chăm sóc ta trước giường sau giường. Lư Viêm Hàng, Kiều Du, nàng còn nói dung mạo ngươi không xoáy bằng ta, mà dáng dấp ngươi còn thấp. Lư Viêm Hàng, Phương Viên thừa nhận trước mặt Kiều Du đều là thật, nhưng câu sau nàng xác thực không nói, nhưng trong lòng đã nghĩ đến. Kiều Du vỗ vai Lư Viêm Hàng, có chút đồng tình nói, anh bạn, đừng luyện cơ bắp nữa, nên nghĩ xem làm sao tăng chiều cao đi, người lùn 8 múi bụng cũng như ngực lớn 200 cân của mập nữ thôi. Không có ý nghĩa gì, ngươi xem, đứng thẳng lên ngươi còn thấp hơn người ta nửa cái đầu. Ngươi muốn làm gì, đóng phim 8 thước đại nhân à? Nghe đến 8 thước đại nhân, Lư Viêm Hàng rốt cuộc không nhịn được, bộ phim đó hắn cũng xem rồi, Kiều Du rõ ràng là đang nhục nhã hắn, đi chết đi. Lư Viêm Hàng vung nắm đấm muốn đánh Kiều Du, lúc này Phương Viên giang hai tay che trước mặt Kiều Du. Lư Viêm Hàng, ngươi đủ rồi đấy. Phương Viên trợn mắt, nị nị ăng ăng, ăng, đăng, đăng, đăng. Lư Viêm Hàng đột nhiên lùi lại 3 bước, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng, nữ thần hắn liếm thì là chó liếm người khác, nữ thần lại còn giúp kẻ đó trước mặt mọi người chế giễu hắn. Nữ thần còn bênh vực hắn, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Hắn dồn hết cơn giận vào người Kiều Du, tiểu tử, ngươi có dám đi đến quyết đấu chi địa đấu tay đôi với ta không? Ta cũng không ức hiếp ngươi, ta đợi thương thế của ngươi lành hẳn. Lư Viêm Hàng nghẹn uất sắp nổ tung, không hứng thú. Kiều Du lắc đầu, hắn còn bận tìm lại ký ức, đâu rảnh để ý đến loại người cơ bắp như Lư Viêm Hàng. À, ngươi không dám, Lư Viêm Hàng cười lạnh, Kiều Du liếc hắn một cái, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, coi Lư Viêm Hằng như không khí. Lư Viêm Hằng giận dữ, và lúc này bảo an bệnh viện mới khoan thai đến chậm. Năm sáu bảo an túm tứ chi Lư Viêm Hằng đang nhảy dựng lên lôi ra ngoài. Kiều Du, xin lỗi, gây phiền toái cho cậu rồi. Phương Viên cúi đầu có chút xấu hổ. Kiều Du lắc tay, không có gì, cậu ra ngoài trước đi, tớ muốn ở một mình một lát. Phương Viên tưởng rằng Kiều Du giận mình, vội vàng giải thích, Kiều Du, đừng giận, cái tên Lư Viêm Hằng kia cứ bám lấy tớ từ đầu năm học. Tớ đuổi thế nào cũng không đi, mà tớ đánh không lại hắn, tớ thật sự hết cách, yên tâm đi, tớ không giận cậu, tớ thật sự chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Kiều Du ngẩng đầu, tớ sẽ giúp cậu giải quyết Lư Viêm Hằng, sau này hắn sẽ không quấy rầy cậu nữa. Phương Viên cắn răng, chần chờ một hồi rồi chậm rãi nói, vậy, tốt, tớ đợi cậu ở ngoài phòng bệnh, có chuyện gì thì cậu gọi tớ. Cảm ơn, Kiều Du gật đầu, sau khi Phương Viên đi, Kiều Du nhắm mắt tìm đến máy móc nữ hoàng, mở cửa thấy núi, nhỏ cơ, ngươi có thể phá giải phong ấn ký ức cho ta không? Có thể, câu trả lời của máy móc nữ hoàng khiến Kiều Du có chút kích động. Nhưng ta cần ngươi giúp ta lấy một thứ. Thứ gì? Kiều Du hỏi. Quỷ nhãn, quỷ nhãn. Kiều Du ngơ ngác, quỷ hắn còn chưa thấy bao giờ. Hắn đi đâu mà có quỷ nhãn? Ta sẽ nói cho ngươi biết nơi có thể đạt được quỷ nhãn. Nhưng trước đó, giọng của máy móc nữ hoàng đột ngột dừng lại, ngay sau đó, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Không biết Lư Viêm Hằng chui qua bảo an bằng cách nào, lại một lần nữa xông vào phòng bệnh. Lư Viêm Hằng, ngươi có bệnh không? Ngươi điên rồi sao? Phương Viên liều mạng lôi kéo Lư Viêm Hằng, nhưng cánh tay nhỏ bé của nàng sao có thể giữ được Lư Viêm Hằng. Phương Viên, cậu bị thằng nhãi này lừa rồi, để tôi vạch trần bộ mặt thật của hắn cho cậu xem. Lư Viêm Hằng hét lớn về phía Kiều Du, tiểu tử, đừng tưởng rằng trốn là xong, ta nói cho ngươi biết, ngươi trốn đến chân trời góc biển thì ông Lư của ngươi cũng sẽ đánh ngươi. Đi thôi, Kiều Du bình tĩnh nói. Lần này thì ngược lại Lư Viêm Hằng ngây người. Đi, đi đâu? Quyết đấu chi địa, chương 198, vong linh pháp sư versus trọng trang chiến sĩ. Ê, các ngươi nghe nói chưa? Hôm nay Lư Viêm Hằng của Kinh Đô Thương Long sư phạm đấu với một thiên tài của Kinh Đô đại học đó. Hả? Thật á? Đấu với ai? Long Tường à? Nghe nói là Kiều Du, một tân sinh mới vào trường. Cái tên Kiều Du này nghe quen quen. Đợi chút, tân sinh á? Lư Viêm Hằng học năm ba rồi mà. Hắn còn mặt mũi bắt nạt một tân sinh năm nhất. Người ở quyết đấu chi địa bàn tán xôn xao, ai cũng tò mò về trận đấu này. Tuy Kinh Đô đại học danh tiếng vang dội, gần đây Cơ Bình Dương lại có những hành động bá đạo đẩy danh tiếng Kinh Đô đại học lên đỉnh điểm, mơ hồ có tình thế trở thành trường cao đẳng số 1 đại hạ cổ quốc. Nhưng Thương Long sư phạm đại học cũng không phải dễ xơi. Huống chi Lư Viêm Hằng đã là sinh viên năm 3, nếu không có gì bất ngờ, Lư Viêm Hằng chắc chắn sẽ đại diện cho Thương Long sư phạm đại học tham gia giải đấu thế giới giữa các trường cao đẳng. Đấu với người mạnh như vậy, một tân sinh năm nhất làm sao có cơ hội thắng? Không ai xem trọng Kiều Du, họ đều cảm thấy trận đấu này không có gì phải lo lắng. Tại sòng bạc mở kèo trận đấu ở quyết đấu chi địa, tỷ lệ cược của Kiều Du thậm chí lên đến 1-5. Dù có tỷ lệ cược cao như vậy, vẫn rất ít người đặt cược cho Kiều Du thắng. Ông chủ sòng bạc muốn bạc cả tóc, nếu cứ tiếp tục thế này, một khi Lư Viêm Hằng thắng, ông ta sẽ phải bán cả quần lót để trả nợ. Lão thiên gia ơi, con ngày ấy thường ăn chay niệm Phật, hàng ngày kiên trì ngắm mỹ nữ, sao lại đối xử với con như vậy? Ông chủ buồn bã vò đầu. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh lại nhất thôn, núi cùng sông tận tường hết đường, liễu rủ hoa tươi lại một làng. Mỗi khi bạn cho rằng cuộc sống sắp lâm vào tuyệt vọng, sẽ có quý nhân đến kéo bạn một tay, hoặc là xuất hiện một cô bạn gái kéo bạn vài cái. Hai thiếu niên đi về phía sòng bạc, một thiếu niên nhuộm tóc đỏ phong tao, thiếu niên phía sau còn khoa trương hơn, sỏ khuyên tai, tô phấn mát, nhìn bất luân bất loại. Ông chủ, tôi đặt cược 100 vạn, cược Kiều Du thắng. Thiếu niên tóc đỏ không chút do dự đặt cược. Mắt ông chủ sòng bạc sáng lên trong nháy mắt, ông ta nhìn thiếu niên tóc đỏ như nhìn một con gà béo. Đây là lão thiên gia phái người đến cho mình tiền à? Tốt tốt tốt, không vấn đề, ông chủ vui vẻ tiếp đón thiếu niên tóc đỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, thiếu niên tô phấn mắt chu môi, giọng ẻo là, anh đã đặt 100 vạn rồi, vậy em càng phải ủng hộ Kiều Du ca ca nhà em. Ông chủ à, người ta cũng đặt 100 vạn, tốt tốt tốt, mắt ông chủ sáng lên. Như một bóng đèn công suất lớn, miệng cười đến tận mang tai, một lời đã định, song hỉ lâm môn, tưởng có một thằng ngốc đến là tạ trời tạ đất rồi. Ai ngờ một lúc đến hai, hôm nay là ngày hoàng đạo gì vậy? Sư Ôn Nhiên, anh nói Kiều Du ca ca sao còn chưa xuất hiện vậy? Ôi chao, người ta nhớ anh ấy qua đi. Thiếu niên tô phấn mắt vươn cổ ngóng ra lối vào quyết đấu chi địa. Như hòn vọng phu, đặng dương vừa, cậu bớt ghê tởm đi. Sư Ôn Nhiên dùng mình, đáy lòng thấy ghê tởm, hai người họ nghe tin từ quyết đấu chi địa mới chạy đến. Sư Ôn Niên đương nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm thêm thu nhập. Năm đó Kiều Du còn là học đồ cảnh đã đấm cho con cuồng lang sơ dai gục ngã. Vậy bây giờ Kiều Du còn gì phải sợ? Ông chủ sòng bạc nhìn hai người họ như đầu ngốc, Nào biết Dư Ôn Niên nhìn tỷ lệ cược một ăn năm mà trong lòng nở hoa. Đến rồi, họ đến rồi, theo một người qua đường hô lớn, bóng dáng Kiều Du và Lư Viêm Hằng xuất hiện ở lối vào quyết đấu chi địa. Lư Viêm Hằng vẻ mặt khinh miệt, Kiều Du thì vô cùng bình tĩnh, dường như không có gì có thể thu hút sự chú ý của hắn. Cho đến khi, Kiều Du cảm nhận được một ánh mắt nóng rực chiếu vào mình. Ánh mắt đó dường như có thể thiêu đốt cơ thể hắn. Kiều Du quay đầu lại, liền đối diện với hai con ngươi nóng bỏng của Đặng Dương Vừa. Thấy Kiều Du nhìn qua, Đặng Dương Vừa còn ném cho hắn một cái liếc mắt đưa tình. Kiều Du ca ca, cố lên nha, bốp, Đặng Dương Vừa bỗng nhiên bị mọi người cách xa 3 mét. Sư Ôn Niên cũng nhân cơ hội rời xa, sợ bị người biết mình quen Đặng Dương Vừa. Da gà của Kiều Du nổi lên khắp người, hắn ít học, không hiểu, vì sao Đặng Dương Vừa lại xuất hiện ở đây. Tên này trước đây cũng đã để lại bóng ma tâm lý cho Kiều Du. Kiều Du vội vàng cúi đầu, giả bộ như không quen Đặng Dương Vừa, thật đáng sợ. Phương Viên nghi hoặc nhìn Kiều Du rồi lại nhìn Đặng Dương Vừa. Nàng bỗng nhiên nghi ngờ, Kiều Du luôn lạnh nhạt với mình, có lẽ là vì hắn không thích con gái. Kiều Du đã quyết tâm, chỉ cần lên đài là lập tức đánh gục Lư Viêm Hằng rồi chuồn. Chỉ cần đạt tới cao giai là đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học. Lư Viêm Hằng còn chưa tốt nghiệp, vậy có nghĩa là Lư Viêm Hằng chỉ là trung giai. Đối phó với người chơi trung giai, Kiều Du vẫn có chút tự tin. Hai người bước lên đài, Lư Viêm Hằng chỉ cao 1m5, khởi động các khớp rồi nhếch mép cười. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, cậu vào được Kinh Đô Đại học, chắc chắn là ưu tú hơn tôi hồi đó nhiều. Nếu cậu là năm 3, không, nếu cậu là năm 2, tôi chắc chắn quay đầu bỏ chạy. Tiếc là cậu chỉ là một tân sinh năm nhất. Tiếp theo, tôi sẽ trước mặt Phương Viên, đánh cậu thành một con chó chết. Kiều Du không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi, nói xong chưa? Nói xong thì bắt đầu đi. Hừ, Lư Viêm Hằng, cấp 26, trung giai trọng trang chiến sĩ. Lư Viêm Hằng lạnh lùng nói, ở quyết đấu chi địa, để tôn trọng đối thủ, người chơi sẽ nói ra cấp bậc và nghề nghiệp của mình trước. Kiều Du, cấp 17, sơ giai vong linh pháp sư. Lời nói của Kiều Du khiến cả quyết đấu chi địa im lặng trong giây lát. Ngay sau đó là một trận ồn ào kinh thiên động địa. Có lầm không vậy? Vong linh pháp sư sơ giai đấu với dị hóa chiến sĩ trung giai. Cái này thì đánh đấm gì nữa? Đúng thế, thảo nào tỷ lệ cược của Kiều Du cao đến một ăn năm. Đừng nói một ăn năm, đây là một ăn 100 triệu cũng không ai dám đặt. Ôi, tôi còn đặt 50 đồng, fuck your mom trả lại tiền đây. Cũng chưa chắc, dù sao trọng trang chiến sĩ nhanh nhẹn không cao, nếu cái tên Kiều Du kia có thể kéo giãn khoảng cách. Triệu hồi ra một đống sinh vật vong linh, biết đâu lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Đám đông bàn tán xôn xao, trọng trang chiến sĩ được xem là tồn tại phòng ngự mạnh nhất trong hệ chiến sĩ. Có thể nói là công thủ toàn diện, ngoại trừ nhanh nhẹn tương đối thấp, lực chiến cận chiến của trọng trang chiến sĩ thậm chí còn kinh khủng hơn cả thể tu. Thể tu gặp trọng trang chiến sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào nhanh nhẹn để kéo giãn khoảng cách mà thắng. Mà vong linh pháp sư, nghề nghiệp cần thời gian triệu hoán sinh vật vong linh, sao có thể đánh lại trọng trang chiến sĩ, ngay cả Lư Viêm Hằng đối diện trên lôi đài cũng ngây người. Mặt hắn biến sắc, cậu là vong linh pháp sư mà đấu với tôi? Pháp sư vượt cấp khiêu chiến chiến sĩ, tiểu tử, cậu không phải là định giả vờ yếu để lừa tiền tôi đấy chứ? Ta nói cho ngươi, ta không có tiền a. Lư Viêm Hằng vội vàng nói, Kiều Du, hắn cũng lười giải thích, đối mặt với đám người chất vấn, Kiều Du không chút e ngại, trực tiếp hướng phía Lư Viêm Hằng vọt lên, thao, người thật muốn người giả bị đụng a. Chương 199, tuyệt kỹ, ba đầu sáu tay, Lư Viêm Hằng trừng lớn mắt, nhất thời có chút chết lặng, một cái pháp sư hướng về phía một cái chiến sĩ vọt lên. Muốn cùng chiến sĩ cận thân vật lộn, hắn có thể nghĩ tới khả năng duy nhất, chính là pháp sư này muốn người giả bị đụng. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, ngay cả người dưới đài cũng có cùng một ý nghĩ với Lư Viêm Hằng. Bọn họ đều trợn tròn mắt, theo bọn họ, cách làm của Kiều Du không khác gì tự sát. Lư Viêm Hằng muốn vung quyền, nhưng lại sợ trực tiếp đánh chết Kiều Du, nhất thời đứng tại chỗ không có phản ứng gì. Kiều Du vọt tới trước mặt hắn, không chút do dự vung một quyền, đám người càng mộng bức, bọn họ còn tưởng Kiều Du đang nghẹn đại chiêu gì, kết quả lại chỉ là dùng nắm đấm nện. Ngươi một vong linh pháp sư, nắm tay nhỏ xíu có thể gây ra tổn thương gì? Trong số mọi người ở đây, chỉ có Phương Viên cùng Sư Ôn Niên, Đặng Dương Vừa ba người mong đợi mở to mắt, một đám dế nhũi chưa thấy việc đời, vong linh pháp sư này đâu phải vong linh pháp sư bình thường. Lư Viêm Hằng vừa tiếp xúc nắm đấm của Kiều Du vào gò má, hắn liền phát giác không ổn, một cỗ lực trùng kích kinh khủng trực tiếp đâm vào mặt hắn, đánh cho mặt hắn biến dạng, cả người bay ngược ra ngoài, cái sự chua xót này hắn cả đời không quên được. Kiều Du vẫn duy trì tư thế ra quyền, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, quyết đấu chi địa mỗi lúc mỗi khắc đều tràn ngập tiếng hò hét, tiếng hoan hô cùng tiếng kêu thảm thiết của cược chó. Từ khi quyết đấu chi địa sáng lập đến nay, xưa nay chưa từng có một khắc nào yên tĩnh như bây giờ. Hiện trường thậm chí rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy. Ngoạ tào, không biết bao lâu sau, mới có người phát ra một tiếng quốc túy kinh hô, và âm thanh này đã đánh thức những người khác, mọi người như vừa tỉnh mộng, hiện trường quốc túy thanh âm này liên tục, con mẹ nó chứ, không phải nằm mơ đấy chứ. sơ giai vong linh pháp sư một quyền đánh bay một trung giai trọng trang chiến sĩ. Kinh đô đại học thật lợi hại vậy sao? Một tân sinh viên vừa vào học đã có thể đánh thắng một trọng trang chiến sĩ. Thật là lão thái thái lên thang lầu, không phục không được a. Dưới đài đám người nghị luận nhau nhau, bỗng nhiên có người nghi ngờ nói, chờ một chút, tiểu tử này có khi nào không phải vong linh pháp sư mà báo cáo sai không? Vừa nghe câu hỏi này, tiếng thảo luận liền dừng lại. Bình thường không ai làm vậy, vì một khi bị bắt thì thân bại danh liệt, nhưng hành vi của Kiều Du lại không giống pháp sư chút nào. Pháp trượng hắn còn chưa móc ra nữa. Đám người không khỏi lo lắng. Lúc này, Phương Viên chủ động đứng ra làm chứng cho Kiều Du. Không phải, Kiều Du đúng là pháp sư. Lúc ấy phó bản pháp sư chuyên môn là ta với cậu ấy cùng nhau qua. Ngươi giúp hắn nói chuyện như vậy, ngươi là nhân tình của hắn hả? Ngươi có chứng cứ khác không? Đúng thế, hắn thật là vong linh pháp sư, nhưng làm sao có thể mạnh như vậy? Một quyền liền đánh bay một trọng trang chiến sĩ. Đối mặt với giải thích của Phương Viên, đám người không những không tin mà còn càng thêm nghi ngờ. Người ta là thế đấy, tự mình làm không được thì nghĩ người khác cũng không làm được. Thậm chí còn chửi bới chất vấn những người làm được. Các ngươi nhìn kìa, bà cô này rõ ràng là vì nhân tình mà nói dối thôi. Cô ta căn bản không đưa ra được chứng cứ khác. Chắc chắn tiểu tử này báo cáo sai nghề. Ta yêu cầu đuổi hắn khỏi quyết đấu chi địa. Từ nay về sau không được bước vào nơi này một bước. Đúng, không đưa ra được chứng cứ thì phán hắn thua trận này. Nhất thời, Kiều Du trở thành đối tượng bị đám người chỉ trích. Dường như hắn là một kẻ thập ác bất xá. Trên thực tế, trong đám người có rất nhiều người đặt cược vào Lưu Viêm Hằng. Nếu Kiều Du thắng, họ sẽ mất một số tiền lớn. Nếu Kiều Du báo cáo sai nghề, đó chính là phao cứu mạng cuối cùng của họ. Không phải, không phải, cậu ấy thật là pháp sư. Phương Viên có chút gấp, nhưng cô xác định không thể đưa ra được chứng cứ khác để chứng minh. Và ở đây căn bản không ai tin cô. Có mấy con bạc đặt cược lớn thậm chí còn muốn xông lên động tay động chân với Phương Viên. May mà Sư Ôn Niên hét lớn một tiếng, chắn trước mặt Phương Viên. Đặng Dương vừa cũng xuất hiện một thanh trường cung như nước chảy trong tay. Lúc này, những con bạc mới không dám tiếp tục động tay với Phương Viên. Muốn chứng cứ sao? Cái này có đủ không? Trên lôi đài, Kiều Du bình tĩnh lộ ra cấp bậc và chức nghiệp của mình. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, sơ giai, cấp 17, hiện trường lần nữa yên lặng, vài con bạc thậm chí đỏ cả mắt. Không có báo cáo sai, tiểu tử này thật là pháp sư, mà còn là một vong linh pháp sư có thể một quyền đánh bay trọng trang chiến sĩ. Vậy tiền của bọn họ làm sao bây giờ? Đều đổ xuống sông xuống biển à? Phế vật, tất cả là tại ngươi Lưu Viêm Hằng cái đồ phế vật. Một trung giai mà lại bị một sơ giai đánh cho không lại. Tiền của lão tử a. Bọn họ trút tất cả oán khí và giận dữ lên người Lưu Viêm Hằng. Lưu Viêm Hằng, ta thật sự là đào 18 đời mộ tổ tông nhà ngươi. Ngươi lại hố tiền của lão tử như thế. Đúng thế, Lưu Viêm Hằng mẹ ngươi nấu cơm ngon lắm. Ngươi mau đánh chết thằng nhóc kia rồi về nhà ăn cơm đi. Cố lên, một con bạc trong nháy mắt đổi giọng, vì hắn thấy Lưu Viêm Hằng vừa bị đánh bay đang chậm rãi đứng dậy. Và lúc này, Lưu Viêm Hằng đang che chắn mẹ mình. Hiện trường đám người phát ra một hồi reo hò, phần lớn bọn họ đặt cược vào Lưu Viêm Hằng thắng lợi. Tiểu tử, nắm đấm của ngươi đau thật đấy, vậy thì tiếp theo ta phải vận dụng thực lực thật sự. Lưu Viêm Hằng vừa định nói gì đó để xoa dịu sự xấu hổ. Nhưng Kiều Du không hề cho hắn cơ hội nói, lại một lần nữa vọt lên, muốn tốc chiến tốc thắng. Kiều Du móc ra Kim Long Yển Nguyệt đao, tay phải cầm đuôi đao, xoay tròn rồi trực tiếp bổ xuống đầu. Lưu Viêm Hằng không tránh không né, trực tiếp nâng hai tay lên để đỡ, tay không tiếp giao sắc, trực tiếp giữ chặt Kim Long Yển Nguyệt đao. Kiều Du tay trái tung một quyền bạo gan, hướng thẳng vào bụng Lưu Viêm Hằng. Lưu Viêm Hằng không thể tránh, chỉ cần hắn buông tay, Kim Long Yển Nguyệt đao sẽ bổ đầu hắn như bổ dưa. Nhưng nếu không buông tay, hắn sẽ phải chịu cú đấm này của Kiều Du. Đối mặt với tuyệt cảnh này, Lưu Viêm Hằng không những không bối rối mà còn lộ ra một nụ cười. Ngươi đừng xem thường ta. Lạch cạch, nắm đấm của Kiều Du bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại. Kiều Du ngây người, vì sao Lưu Viêm Hằng lại có tay thứ ba? Dưới đài, một lão đồng ca kinh hô, kia là tuyệt kỹ của Lưu Viêm Hằng, ba đầu sáu tay, nghe nói khi hoàn toàn có thể mọc ra ba đầu và sáu tay. Không biết độ thuần thục của kỹ năng này của Lưu Viêm Hằng đến đâu rồi. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, vì song quyền khó địch nổi bốn tay, chiêu này của Lưu Viêm Hằng thực sự đáng sợ, không trách hắn có thể trở thành học sinh mạnh nhất của sư phạm Thương Long. Nhưng Lưu Viêm Hằng còn chưa kịp đẹp trai hơn 3 giây. Kiều Du tay phải đã buông Kim Long Yển Nguyệt đao, một cú đấm móc nặng nề lại đánh tới, mặt Lưu Viêm Hằng đang đắc ý bị đánh lệch đi, tại chỗ choáng váng bay ra ngoài. Chương 200, chuyển đổi tỷ lệ, thắng bại đã phân, đám người sợ ngây người, bọn họ lúc này mới phản ứng, so với Lưu Viêm Hằng, vong linh pháp sư có thể đánh bay trọng trang chiến sĩ mới là mãnh nhân thực sự. Con mẹ nó, Lưu Viêm Hằng còn chưa hoàn hồn, một đao mang đáng sợ đã phóng đại trong mắt hắn. Không ít người xem đã không đành lòng quay đầu đi, một đao kia chém xuống, đoán chừng đầu Lưu Viêm Hằng cũng bị gọt bay, ai ngờ cảnh máu tanh không xuất hiện, trên người Lưu Viêm Hằng lại mọc ra một tay, bốn tay gắt gao bắt lấy Kim Long Yển Nguyệt đao, thành công đỡ được nhất kích chí mạng này. Kiều Du muốn rút đao về, nhưng lại phát hiện không rút được. Hắc hắc, pháp sư dùng cái gì đại đao? Lư Viêm Hằng dùng bốn tay hất mạnh, Kim Long Yển Nguyệt đao của Kiều Du bị hất bay. Sau đó, hai tay hắn kiềm chế hai tay Kiều Du, hai tay còn lại đồng thời dùng chiêu đấm móc như nhất kích trước, trực tiếp đánh bay Kiều Du. Đốt, hiệu quả của mũ sư tử bạch ngân được kích hoạt, một con sư tử bạch ngân với bờm bay múa phát ra một tiếng gầm thét. Hai quyền của Lư Viêm Hằng trực tiếp miễn nhiễm sát thương. Kiều Du chậm rãi rơi xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng hơn nhiều. Lư Viêm Hằng mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Bốn tay của Lư Viêm Hằng chậm rãi nắm lại, đi về phía Kiều Du. Hắc hắc, thuộc tính lực lượng của ngươi hẳn là đặc biệt cao a. Lư Viêm Hằng tựa hồ hỏi thăm Kiều Du, lại giống như tự nói, theo hai quyền vừa rồi, ta cảm giác được lực công kích của ngươi ít nhất phải trên 500 điểm. Lời nói của Lư Viêm Hằng khiến đám người dưới đài kinh hô. Một vong linh pháp sư, lực công kích thường cao đến 500 điểm. Đây là quái thai vong linh pháp sư gì? Gan đáp sao? Đáng tiếc, chỉ có điểm thuộc tính là vô dụng. Lư Viêm Hằng nói tiếp, cùng là 500 điểm lực lượng, có người có thể dung hợp và quán thông 500 điểm này. Có người lại không phát huy được một nửa hiệu quả. Đây chính là chuyển đổi tỷ lệ. Theo tình hình hiện tại, ngươi chỉ có lực công kích cao như vậy, chuyển đổi tỷ lệ lại thấp đến đáng sợ. Lư Viêm Hằng lộ ra một nụ cười lạnh, Kiều Du hơi nhíu mày, đây là một điểm hắn vẫn luôn nghi ngờ. Rõ ràng tất cả điểm thuộc tính của hắn cộng lại đã gần 1.000 điểm. Theo lý mà nói thực lực của hắn phải là đỉnh phong trong số người chơi trung giai mới đúng. Nhưng thực tế hắn không thể càn quét người chơi trung giai. Chẳng lẽ lại như Lư Viêm Hằng nói, là do chuyển đổi tỷ lệ của hắn quá thấp. Không ít người dưới đài chưa từng học đại học nghe mà như lạc vào sương mù. Chuyển đổi tỷ lệ là cái gì? Lư Viêm Hằng khinh miệt cười, đây là kiến thức năm 2 mới được học. Đơn giản mà nói, chuyển đổi tỷ lệ là tỷ lệ chuyển đổi điểm thuộc tính thành sức chiến đấu. Hai người chơi có điểm thuộc tính hoàn toàn giống nhau, ai có chuyển đổi tỷ lệ cao hơn thì mạnh hơn. Hắn giơ một ngón tay chỉ về phía Kiều Du, người này chắc không có tỷ lệ chuyển đổi một so một đâu. Cũng xứng vào kinh đô đại học, việc này không đến lượt ngươi quan tâm, nhưng vẫn rất cảm tạ ngươi đã giải đáp nghi hoặc cho ta. Kiều Du cười nhếch mép, coi như hồi báo, ta sẽ phạt ngươi một quyền. Phanh, Kiều Du một quyền nện vào ngực mình, lực lớn đến mức cơ ngực hơi tràn máu, bất luận là Lư Viêm Hằng hay đám người vây xem đều ngây người. Tiểu tử này còn có khuynh hướng tự ngược sao? Nữ hoàng máy móc chỉ nộ đã được kích hoạt, người chơi tiến vào trạng thái cuồng nộ, điểm thuộc tính của hắn bắt đầu tăng vọt, một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn ra từ tứ chi bách hải của Kiều Du. Hắn vừa cảm nhận được khoái cảm được lực lượng bao bọc, vừa chậm rãi đi đến trước mặt Lư Viêm Hằng, chuyển đổi tỷ lệ thấp không sao, chỉ cần điểm thuộc tính đủ cao là được. Gân xanh trên trán Lư Viêm Hằng nổi lên, dường như muốn phản bác, nhưng Kiều Du không cho hắn cơ hội mở miệng, nâng nhẫn thi tổ lên, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Lư Viêm Hằng. Vùng hữu quyền đập tới, Lư Viêm Hằng vội giơ bốn tay lên để cản, ai ngờ bốn tay vừa rồi còn không ngán ai, giờ đối mặt với Kiều Du trong trạng thái cuồng nộ lại bắt đầu lực bất tòng tâm. Lấy một địch bốn, Kiều Du một quyền đánh bay Lư Viêm Hằng, Lư Viêm Hằng còn chưa kịp rơi xuống đất, Kiều Du đã xuất hiện bên cạnh hắn, ngay sau đó, Kiều Du tung ra những quyền nặng như mưa, trực tiếp coi Lư Viêm Hằng như bao cát người, Lư Viêm Hằng chỉ có thể dùng bốn tay bảo vệ yếu hại, cố gắng chống đỡ, bành, bành, bành. Thanh âm quyền cước nện vào thịt nghe khiến mọi người kinh hãi. Nếu đổi thành bọn họ, chắc bị Kiều Du đấm thành thịt viên mất. Lâu thủ tất nhiên mất, Lư Viêm Hằng vẫn bị Kiều Du bắt được sơ hở. Kiều Du đang đánh hăng thì tung một quyền bạo gan vào bụng Lư Viêm Hằng. Hoè, Lư Viêm Hằng há to miệng nôn khan một tiếng, cả người bay lên cao, rồi nặng nề rơi xuống, ngã xuống đất bất tỉnh. Một trọng trang chiến sĩ trung giai mà lại bị một vong linh pháp sư sơ giai cận chiến đấm cho tả tơi. Quả thực khó tin, Kiều Du ca ca đẹp trai quá. Phương Viên vừa định hô cố lên cho Kiều Du, thì thanh âm của Đặng Dương vừa đã vang lên trước cô một bước. Phương Viên tức giận cắn chặt răng, rồi lại kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Kiều Du quay người chuẩn bị xuống lôi đài, thì sau lưng vang lên tiếng ho khe khẽ, khụ khụ, khụ khụ khụ, vẫn chưa kết thúc đâu. Lư Viêm Hằng che bụng, lại đứng lên, ta dù sao cũng chuẩn bị đại diện cho Thương Long sư phạm tham gia giải đấu thế giới cấp cao toàn cầu. Sao có thể thua ngươi dễ dàng thế được? Vốn chiêu này định giữ lại dùng ở trận đấu, không ngờ lại phải dùng trước trên người ngươi. Ba đầu sáu tay, Lư Viêm Hằng hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn lại mọc ra hai cánh tay rắn chắc hữu lực. Nguyên bản thân cao liền không cao, hắn mọc ra sáu cánh tay về sau nhìn tựa như một cái người lập lên, như con nhện to lớn. Hắc hắc, xem thật kỹ đi, đây là thực lực chân chính của Lư đại gia ta. Lư Viêm Hằng hướng phía Kiều Du vọt lên, nắm đấm hung mãnh như mưa to, một chút tiếp một chút nện xuống Kiều Du. Kiều Du hai tay ôm đầu ngăn cản, HP cao đến hơn 5.000 điểm, thêm 500 điểm phòng ngự cho hắn đầy đủ lực lượng. Nương tựa theo ưu thế sáu cánh tay to lớn, hắn lấy số lần công kích áp đảo gắt gao áp chế Kiều Du. Kiều Du vung ra hai quyền, hắn liền có thể vung ra sáu quyền. Kiều Du nhất thời không tìm thấy cơ hội hoàn thủ. Thế nào, vừa nãy ngươi không phải rất phách lối sao? Hả, Ngươi tiếp tục phách lối đi. Lư Viêm Hàng vừa công kích, vừa nói lời rác rưởi, ý đồ kích thích Kiều Du lộ ra sơ hở, nhưng Kiều Du trầm mặc không nói, tùy ý công kích rơi vào trên thân. HP của hắn bắt đầu giảm xuống từng chút một, rất nhanh liền xuống dưới 1/5. Thắng bại đã định, đây là cảm nhận trực quan nhất của đám người. Đến giờ phút này, bọn họ không nghĩ ra Kiều Du còn có cơ hội lật bàn gì. Ngay cả Sư Ôn Niên bọn họ cũng không khỏi thắt tim. Kiều Du thật sự phải thua. Kiều Du, cố lên, Phương Viên nhịn không được hô to, nhưng Kiều Du không hề thay đổi, vẫn như cũ hai tay ôm đầu, không ngừng né tránh, cố lên có ích gì không? Nghe được tiếng cố lên của Phương Viên, lửa giận trong lòng Lư Viêm Hàng càng lớn, thắng bại đã phân, đi chết đi, hắn dùng sức vung vẩy nắm đấm, nện xuống mặt Kiều Du. Ba, Lư Viêm Hàng bỗng nhiên cảm giác nắm đấm của mình bị một bàn tay mạnh mẽ hữu lực kìm lại. Kiều Du chậm rãi giơ lên đầu, mái tóc đen của hắn lúc này dựng thẳng lên, toàn bộ biến thành màu đỏ, ngay cả con người cũng đổi thành xích hồng sắc, đây là dấu hiệu cuồng nộ đã chồng chất. Đôi mắt huyết cuồng bạo khiến Lư Viêm Hàng tim đập nhanh. Kiều Du chậm rãi mở miệng, ngươi nói đúng, thắng bại đã phân. Chương 201, chiến thắng Lư Viêm Hàng, nữ nhân thần bí, ngươi nói đúng, thắng bại đã phân. Tiếng nói của Kiều Du vừa dứt, cánh tay đang nắm chặt nắm đấm của Lư Viêm Hàng dùng sức kéo một cái. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đấu trường. A, tay của ta, tay của ta. Lư Viêm Hàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau nhức tận tâm can. Lúc này hắn chỉ còn lại 5 cánh tay, một cánh tay phải lại bị Kiều Du sống sờ sờ xé xuống. Máu tươi vẩy lên người Kiều Du, khiến hắn càng thêm cuồng bạo, chiến đấu giữa hai người vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Không ai có thể nghĩ đến bọn họ có thể đánh kinh tâm động phách như vậy. Lớn lên nhiều tay thì đáng sợ lắm sao, ta giúp ngươi bỏ bớt mấy cái cho tốt. Kiều Du ném cánh tay phải của Lư Viêm Hàng đi như rác rưởi. Cánh tay kia vẫn còn run rẩy nhẹ, ta muốn ngươi chết, lửa giận bùng cháy trong Lư Viêm Hàng, một quyền thép lần nữa vung ra, nhưng bị Kiều Du nghiêng người tránh thoát. Dưới trạng thái chồng chất cuồng nộ, sự nhanh nhẹn của hắn tăng lên trên diện rộng, trở tay chính là một đấm túi bụi, đánh cho Lư Viêm Hàng máu mũi chảy ngang tại chỗ. Ngay sau đó, hắn bắt lấy hai cánh tay phải còn sót lại của Lư Viêm Hàng, dùng sức kéo một cái, rắc, a, theo tiếng kêu thảm thiết của Lư Viêm Hàng, lại hai cánh tay phải bị giật xuống. Trước mặt Kiều Du trong trạng thái này, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đám người vây xem dưới đài đã bị chấn kinh quá nhiều lần. Lực lượng nhục thể của vong linh pháp sư, thật sự có thể đạt đến trình độ kinh khủng này sao? Ngay cả Lư Viêm Hàng, loại chiến sĩ trọng trang trung giai cũng không cách nào ngăn cản sao? Lư Viêm Hàng vội vàng kéo ra khoảng cách với Kiều Du. Hình tượng lúc này của hắn vô cùng quái dị, bên trái thân thể mọc ra 3 cánh tay trái, mà bên phải lại trống trơn, trông như một đứa trẻ dị dạng bị nhiễm phóng xạ. Hắn nhìn Kiều Du, trên mặt có sự hoảng sợ, càng nhiều vẫn là khó tin. Hắn không hiểu vì sao một tân sinh viên năm nhất có thể đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí còn chưa phải trung giai. Kết thúc, Kiều Du hướng phía Lư Viêm Hàng vọt lên. Lư Viêm Hàng còn muốn chống cự, Kiều Du trực tiếp phát động gió táp trường hoa, một bước trượt tiêu sái tới sau lưng Lư Viêm Hàng. Ngay sau đó, Khô Lâu Vương giới chỉ phát động, một quyền trọng quyền hội tụ toàn thân lực lượng oanh ra. Lực lượng kinh khủng của một quyền kia dường như muốn vặn vẹo phá hủy không gian. Trong chớp nhoáng, Lư Viêm Hàng vội vàng dùng 3 cánh tay trái còn lại toàn lực ngăn cản. Nhưng dưới sự gia tăng 50% của Khô Lâu Vương giới chỉ, một kích này cường hoành vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ một đối mặt, Kiều Du phá vỡ thế trẻ tre, phá vỡ phòng ngự của 3 cánh tay Lư Viêm Hàng. 3 cánh tay kia trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ, thân thể Lư Viêm Hàng giống như bao tải rách bay ra ngoài, vạch ra một rãnh dài trên lôi đài. Nhờ quy tắc bảo vệ của đấu trường, HP của hắn duy trì được chút cuối cùng. Đám người dưới đài im lặng như tờ. Một tân sinh viên năm nhất vừa mới nhập học, một vong linh pháp sư sơ giai, trong trận chiến 1v1 đánh thắng một chiến sĩ trọng trang trung giai 53, người chuẩn bị tham gia giải đấu thế giới các trường cao đẳng. Chuyện phi thường này không ai tin, nếu chỉ nghe kể, bọn họ lại tận mắt chứng kiến. Trạng thái cuồng nộ đã giải trừ, bởi vì người chơi Kiều Du ở trạng thái cuồng nộ quá lâu, hiện phát động tác dụng phụ thần bí giam cầm, duy trì liên tục 1 giờ. Giam cầm, người chơi mất đi tất cả năng lực hành động. Khục khụ khụ. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Kiều Du há miệng ho ra một ngụm máu lớn. Vừa rồi vì chồng chất nộ khí của nữ hoàng máy móc, hắn đã cứng rắn chịu đựng nhiều quyền của Lư Viêm Hàng. Trạng thái lúc này cũng là nỗ lực đến cuối cùng, kỹ năng nộ khí của nữ hoàng máy móc này xác thực rất mạnh, nhưng cũng xác thực vô cùng tốn mạng, tác dụng phụ sẽ phát động sau 3 giây. 3, 2, 1, giam cầm, cả người Kiều Du cứng đờ tại chỗ, vì không thể động đậy, trọng tâm mất ổn định, thân thể hắn chậm rãi đổ về phía trước. Kiều Du, ngươi không sao chứ? Phương Viên bước nhanh về phía trước, vừa định đỡ Kiều Du, một thân ảnh khác đã nhanh như chớp đỡ lấy Kiều Du. Ôi, Kiều Du ca ca, sao huynh liều mạng như vậy? Xem muội xót xa quá. Đặng Dương vừa trong hốc mắt thậm chí đã có nước mắt đảo quanh. Nếu không phải hắn thừa cơ sờ soạng mông của Kiều Du, có lẽ Kiều Du đã rất cảm động vì có người quan tâm mình như vậy. Trong lòng Kiều Du khó chịu, hận không thể đánh cho Đặng Dương vừa một trận, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đang ở trạng thái giam cầm, không thể động đậy. Kiều Du thề, lần sau hắn nhất định không ở trạng thái cuồng nộ lâu như vậy. Người buông hắn ra, Phương Viên bên cạnh cũng phát hiện điều không thích hợp, muốn đoạt Kiều Du từ tay Đặng Dương vừa. Lui, lui, lui, Đặng Dương vừa chống nạnh quát Phương Viên lùi lại, ngay sau đó ôm Kiều Du kiểu công chúa, ôm ngang người hắn, tiểu cô nương dán gần như vậy làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô biết không? Thật là, ngươi, ngươi, Phương Viên nhất thời không biết nên phản bác thế nào, ta cái gì mà ta? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Kiều Du. Đặng Dương vừa ôm Kiều Du quay người muốn đi, Kiều Du tâm như cho tàn, chờ hiệu quả giam cầm biến mất, hắn nhất định sẽ cho Đặng Dương vừa nếm mùi tay xé xác người. Hôm nay là ngày tốt lành, mọi việc ước mong đều thành. Đặng Dương vừa ngân nga hát, ôm Kiều Du, tâm tình vô cùng mỹ diệu, thử nhưng không có kết quả, Phương Viên cũng chỉ có thể đi theo sau hắn, nhưng Đặng Dương vừa mới đi được mấy bước, đã bị người ngăn cản. Ánh vào tầm mắt Đặng Dương vừa là một gương mặt tinh xảo, lộ ra vài phần yêu mị. Khuôn mặt kia dường như chỉ cần nhìn một cái liền có thể khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của con người, đám nam tính ở đó chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy ngọn lửa hừng hực khó ức chế đang bùng cháy trong lòng. Bắt hắn cho ta, một giọng nữ thanh lãnh vang lên, giọng này khiến Kiều Du vô cùng quen tai. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể quay đầu, nếu không hắn nhất định phải xem đối phương là ai. Đặng Dương vừa nhíu mày hỏi người phụ nữ kia, cô là ai? Người phụ nữ không trả lời, chỉ thấy nàng vung tay lên, một bóng xanh hiện lên. A, Đặng Dương vừa phát ra một tiếng kinh hô. Hắn chỉ cảm thấy tay mình đau nhức kịch liệt, Kiều Du đang được ôm trong ngực cũng tuột tay rơi ra. Bị giam cầm, Kiều Du chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó một mùi thơm thiếu nữ xộc vào mũi, không ngoài dự đoán, hắn hẳn là bị người phụ nữ thần bí kia vác lên vai. Kiều Du không khỏi có chút im lặng, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, hắn đâu phải đường tăng, sao nhiều người muốn bắt hắn vậy? Buông hắn ra, Phương Viên vung pháp trượng, ngọn lửa nồng đậm bốc lên từ trên người nàng. Đặng Dương vừa lấy ra trường cung, cùng Sư Ôn Niên cùng nhau bước tới. Bất luận thế nào, bọn họ cũng không thể để người phụ nữ này bắt Kiều Du đi. Ba tên sơ giai cũng dám cản ta, thật tự lượng sức mình. Trong tay người phụ nữ kia cũng xuất hiện một cây pháp trượng. Cảnh giới trung giai triển lộ không nghi ngờ gì, vô số dây leo từ bên cạnh nàng bắn ra. Hỏa cầu thuật, Phương Viên ngang nhiên ra tay, nàng đã nhìn ra người phụ nữ này là pháp sư hệ mộc, mà hỏa hệ khắc mộc, thêm sự giúp đỡ của Đặng Dương vừa và Sư Ôn Niên, bọn họ chưa chắc không thể chống cự. Lý tưởng thì đặt đặn, hiện thực thì phũ phàng. Vẻ mặt kiên định trên mặt Phương Viên hoàn toàn biến thành kinh ngạc sau khi quả cầu lửa của nàng bị vài gốc dây leo xuyên thủng, ngay sau đó, dây leo co mạnh về phía nàng, tát bay nàng ra ngoài. Sư Ôn Niên và Đặng Dương sau khi cố gắng ngăn cản, cũng bị dây leo quất bay, ba người bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ trước mặt người phụ nữ thần bí kia. Người phụ nữ thần bí kia vác Kiều Du lên vai, quay người bỏ đi, Kiều Du còn muốn ghi nhớ lộ tuyến xem người phụ nữ thần bí kia muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng không ngờ bị một chưởng đánh vào gáy, ngất xỉu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.